Thần ma hệ thống, chương 745, bắt giữ thiên cùng anh. Góc truyện audio.com, Cao Thiên Nguyên tổng cộng có 5 quỷ thần. Một người chủ nhân của Cao Thiên Nguyên bao trùm của 5 quỷ ta ân còn lại. Tương đương với cường giả quỷ thần thứ 6. Lúc này đây đến đây vây quét thiên đường thần quốc thì tinh nhuệ Cao Thiên Nguyên cũng xuất động 4 cường giả cấp quỷ thần. Nếu như 4 cường giả quỷ thần cùng phát động công kích vào Nhạc Trọng thì Nhạc Trọng cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Nhưng mà một cường giả cấp quỷ thần thì không thể nào đánh bại Nhạc Trọng được. Thiên cùng anh chất vấn. Tại sao trợ giúp thiên đường thần quốc? Bọn chúng là tổ chức châu Âu. Bọn chúng tới Nhật Bản là tranh đoạt không gian sinh tồn của Nhật Bản. Chúng là địch nhân chung của chúng ta. Đợi khi cô đầu hàng, hoặc là biến thành một cỗ thi thể thì tôi sẽ nói cho cô biết. Trong mắt Nhạc Trọng hàn quang lóe lên sau đó tiến lên phía trước. Đột nhiên phát động kỹ năng thao túng trọng lực gấp 2 lần lập tức bao phủ người của Thiên Cung Anh. Sau đó hắc nha đao cực lớn hóa thành tàn ảnh chém qua phía Thiên Cung Anh. Thiên Cung Anh vẫn bộ mặt không biểu tình giơ dao găm lên đón đỡ. Thân thể giống như vải rách bị Nhạc Trọng dùng lực lượng lớn gấp 10 lần người bình thường đánh bay. Sau đó chân điểm một cái bỏ chạy về phương xa. Thiên Cung Anh tinh thông đạo ám sát, là cường giả trong ám sát. Nếu bàn về thuật ám sát thì Nhạc Trọng có thúc ngựa cũng đuổi không kịp nàng. Thế nhưng mà chính diện chiến đấu nàng không phải đối thủ của Nhạc Trọng. Bản thân nàng cũng thập phần rõ ràng điểm này. Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười. Thân hình khẽ động, giống như lôi đình đuổi theo Thiên Cung Anh. Thời điểm Nhạc Trọng sắp đuổi theo Thiên Cung Anh thì hai tay của nàng vung lên phía sau. 10 ngón tay không ngừng điểm qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đem hắc nha đao cực lớn nghiêng qua, giống như cây quạt lớn tùy tiện quạt một cái. 10 đạo hào quang bị đánh bay. Hắn xuất hiện trước người của Thiên Cung Anh. Tay trái mang theo khí thế lôi đình vạn quân quét qua phía Thiên Cung Anh bên này. Khoảng cách Nhạc Trọng càng gần thì tốc độ công kích vượt qua tốc độ âm thanh. Lập tức đấm vào lưng của Thiên Cung Anh, đánh nàn bay thẳng vào một cây đại thụ, phun ra một ngụm lớn máu tươi sụi lơ trên mặt đất. Mặc dù có giáp da biến dị thú cấp 3 và phòng hộ phục cấp 3 đỡ đại lượng lực lượng, nàng vẫn bị một quyền của Nhạc Trọng đánh trọng thương. Nhạc Trọng tiến lên tay lật một cái, một vòng cổ bom hiện ra trong tay của hắn. Hắn trực tiếp đem vòng cổ bom này quấn lên cổ của Thiên Cung Anh. Vòng cổ bom chính là gông xiềng gia tộc Đảo Tân dùng đối phó người cường hóa. Người tiến hóa, đối với người cường hóa cao cấp, người tiến hóa mà nói, còng tay, lưới sắt hoặc ngục giam bình thường không là gì với họ cả. Chỉ có vòng cổ bom này mới làm cho bọn họ thành thực mà thôi. Gia tộc Đảo Tân sáng chế ra vòng cổ bom này chính là dựa vào bộ phim Đại Đào Sát của Nhật Bản. Một khi đeo vòng cổ này vào thì trừ khi có được kỹ năng thao túng kim loại, thao túng điện tử, người tiến hóa cường độ, người cường hóa thân thể ra, những loại hình cường hóa, tiến hóa khác không thoát ra được. Nhạc Trọng đeo vòng cổ lên cổ của và Thiên Cung Anh lạnh lùng nói. Bắt đầu, bây giờ nói ra đi. Đừng nghĩ giết tôi, nếu tôi chết thì 3 ngày sau cô mang vòng cổ này sẽ tự phát nổ. Không ai có thể cứu cô đâu. Thiên Cung Anh mở con mắt xinh đẹp lạnh như băng nhìn qua Nhạc Trọng lạnh hỏi. Anh muốn thế nào? Tay phải Nhạc Trọng xuất hiện sợi tơ trong suốt chói thân thể của Thiên Cung Anh lại thật chặt. Sau đó lập tức nói. Bây giờ cô thành thực thì tốt hơn. Sau khi Nhạc Trọng bắt Thiên Cung Anh thì lập tức đi lên điểm cao dùng súng ngắm bắn vào tinh nhuệ của Cao Thiên Nguyên. Thiên Cung Anh bị trói lẳng lặng nhìn Nhạc Trọng bắn lén cao thủ của Cao Thiên Nguyên thì bảo trì trầm mặc. Trong chiến tràng, một tên thần linh tốc độ cao của Cao Thiên Nguyên xung phong liều chết. Hắn né qua vô số viên đạn, giống như mãnh hổ chém giết ba tài quyết giả, phá hủy một điểm hỏa lực của Thiên Đường Thần Quốc. Thời điểm hắn đang điên cuồng công kích thì binh lực của Thiên Đường Thần Quốc bắt đầu lui ra phía sau. Sau khi tên thần linh của Cao Thiên Nguyên hưng phấn kêu đám binh lính tấn công cướp lấy cứ điểm thì... Phanh, trong nháy mắt tên thần linh của Cao Thiên Nguyên đang dùng đoa chém giết cao thủ của Thiên Đường Thần Quốc thì đầu của hắn nổ tung. máu tươi văng tung tóe. Nhìn một màn đáng sợ này thì sĩ khí của binh lính Nhật Bản đại giảm. Co đầu rút cổ trong công sự không dám tấn công. Thần Phi Anh Thắng sau khi nghe được tiếng súng thì sắc mặt đại biến. Anh thất bại sao? Đáng giận, tính sai, đối phương xem ra là cường giả cấp quỷ thần rồi. Làm sao bây giờ? Lúc này quân của Thiên Đường Thần Quốc và lính của Cao Thiên Nguyên đang dây dưa chém giết với nhau. Nếu như phương nào lui lại thì phương đó sẽ đại bại. Thần Phi Anh Thắng là quỷ thần của Cao Thiên Nguyên cho nên thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà cũng không phải là cao thủ binh pháp gì. Trong tay căn bản không có Liêu Quân dự bị hoặc át chủ bài. Hắn thoáng cái đầu nhập toàn bộ binh lực, ngay cả cao thủ quỷ thần cũng toàn bộ đánh vào Thiên Đường Thần Quốc. Nếu như bọn họ chạy thì toàn quân sụp đổ. Nhạc Trọng nổ súng lại bắn chết vài tên tinh nhuệ của Cao Thiên Nguyên sau đó mới ngừng bắn. Hắn cần song phương bảo trì cân đối, chém giết tới giọt máu cuối cùng. Nửa giờ sau, bốn chiếc chiến cơ lôi đình mượn ban đêm bay qua đỉnh núi của Nhạc Trọng. Từ trong chiến cơ lôi đình có Diêu Diêu và 23 tinh nhuệ của Nhạc Trọng đi ra. Thiên Cung Anh nhìn thấy bốn chiến cơ lôi đình thì sắc mặt lạnh như băng. Nói, chiến cơ lôi đình, anh là người của Thiên Đường Thần Quốc. Chiến cơ lôi đình là binh khí chiến tranh khủng bố, là ác mộng của địch nhân với Thiên Đường Thần Quốc. Cao Thiên Nguyên với tư cách là đối thủ của Thiên Đường Thần Quốc cho nên đã suy diễn qua cách đối phó chiến cơ lôi đình. Thế nhưng mà cho dù suy diễn thế nào, trừ thương quỷ Kim Xuyên Tương Mã ra, cao thủ của Cao Thiên Nguyên cũng không quá ba người đối phó được chiến cơ lôi đình. Trong đó có một người là thủ lĩnh Lôi Cảnh Thắng Hùng. Những tinh nhuệ từ chiến cơ lôi đình đi ra nhìn qua Thiên Cung Anh. Ánh mắt mỗi người nhìn Nhạc Trọng khác thường. Nhưng mà bọn họ vô cùng thức thời không nói cái gì. Lão đại, tôi đến, lại qua gần nửa giờ. Bạch Tiểu Thắng mới mang theo đám người hỗn hợp Nhật Bản và người Hoa tới. Hợp nhất toàn bộ lại được 600 người. Bạch Tiểu Thắng thống lĩnh 600 phần tử vũ trang. Nhưng mà trong đó 500 người là đám ô hợp. Bọn họ chỉ có thân thể hơi cường tráng một chút. Trong 500 người chỉ có mười mấy người cường hóa chưa tới cấp 20. Yếu rối tinh rối mù, nhưng mà bởi như vậy binh lực trong tay của Nhạc Trọng cũng đạt tới 700 người. Nhạc Trọng nhìn qua người điều khiển. Rất tốt, Vệ Hòa, tôi lệnh cho anh lập tức tấn công chi bộ đội dưới kia. Dùng tạc đạn đánh tan bọn chúng. Cách chương.